Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 681 Cung Đình Món Ăn cùng Hoài Dương Món Ăn. Khổng Kiến Thiết nhận điện thoại liền hỏi nói, các ngươi hiện tại đến Long Nha Tổng Bộ chứ? Báo danh chuyện tiến hành đến thế nào rồi? Sự tình vẫn là thuận lợi sao? Hà Thanh Phong trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, Khổng Trưởng Phong. Sự tình thập phần thuận lợi, có điều, chấm ngoặc kép, nói, Hà Thanh Phong liền cho Khổng Kiến Thiết nói tới báo danh thời điểm đụng tới sự tình. Còn có Viên Thư Duật thực lực, Viên Thư Duật là ngao duật những chuyện này. Khổng Kiến Thiết nếu không là biết Hà Thanh Phong là hắn thủ hạ đắc lực, làm người luôn luôn trầm ổn, sẽ không khoe khoang tỏa quật ngã, đều muốn cho rằng Hà Thanh Phong đang nói tiết mục ngắn hống hắn hài lòng đây. Hà Thanh Phong một hơi nói xong những chuyện này, cũng là ngừng lại, lại uống một ngụm trà. Cái kia mang, Khổng Kiến Thiết trầm mặc. Khổng Kiến Thiết cũng không nghĩ tới. Lúc đó nhất thời hưng khởi, nhất định phải lôi kéo Viên Thư Duật tiến vào Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát. Muốn cho Viên Thư Duật làm Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát biên ngoại nhân viên. Dĩ nhiên là thu hoạch một viên kho báu. Kim đan kỳ viên mãn A. Hà Thanh Phong không biết nửa bước Nguyên Anh là có ý gì. Hắn là một người người tu luyện, làm Hà Tây tỉnh sở cảnh sát người đứng đầu. Hắn là biết đến, hiện tại, Viên Thư Duật mang cho hắn kinh hỉ. So với viên gia vườn trái cây bên trong những kia linh quả, những kia nước linh tuyền, còn muốn lớn hơn, hắn cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi. Viên Thư Duật tại sao có nhiều như vậy thứ tốt? Nguyên lai. Cái này Viên Thư Duật chính là gần đây danh tiếng đang nổi ngũ trảo kim long ngao duật. Khổng Kiến Thiết trầm mặc hồi lâu. Nói chuyện, Hà Thanh Phong, lần này, chúng ta Hà Tây tỉnh tuyệt đối sẽ làm náo động lớn. Người phải nhớ kỹ, có thể đưa ra điều kiện đều đưa ra. Tuyệt đối không thể để cho Long Nha người đem này tôn đại thần cho lôi đi. Hà Thanh Phong nói rằng, Khổng Trưởng Phong, này còn cần ngài nói sao? Ta biết nặng nhẹ, hai người còn nói một lúc chuyện phiếm, liền cúp điện thoại, rất nhanh, Lâm Thành tới nói, cơm tối chuẩn bị kỹ càng, nhường Viên Thư Duật cùng Hà Thanh Phong đi ăn cơm tối. Đến phòng ăn, Hà Thanh Phong nhất thời bĩu môi, quả nhiên, này hai cái đầu bếp tay nghề không phải xây, Hoài Dương món ăn, Cung Đình món ăn, tách ra bày ra, một bên bày ra một loại. Cung Đình món ăn xem ra phi thường thèm người. Có chưng dê con, chưng tay gấu, chưng hươu đuôi nhi, nóng hoa vịt, nóng gà con nhi, nóng tử nga, lỗ nấu mặn vịt, tương gà, thịt khô, trứng muối, tiểu dạ dày, đầy đủ 11 bàn món ăn. Mà Hoài Dương món ăn phi thường tinh xảo. Có đầu sư tử, mềm đâu dài cá, mở quái cá mè đầu, thủy tinh hào sao nhớ đậu hũ. Ba bộ vịt, nóng làm tia, là 10 bàn món ăn, mang một đầu cá đậu hũ thang, món chính là cơm tẻ cùng dương châu cơm rang. Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong liền ngồi xuống, hai người bắt đầu đại bắt đầu ăn. Những thức ăn này đối với Viên Thư Duật tới nói, phi thường mới mẻ, phi thường mới mẻ, kỳ viên tay nghề là không sai. Hơn nữa, còn có kỳ gia phòng ăn riêng phổ. Thế nhưng... dù sao không có cách nào cùng phát triển ngàn năm Cung Đình món ăn, Hoài Dương món ăn so với. Đương nhiên, kỳ viên hiện tại cũng rất nỗ lực. Nỗ lực học tập cái khác món ăn hệ món ăn. Xã hội hiện đại, thực đơn cái gì đều là công khai. Có thể bị bất luận người nào học tập. Viên Thư Duật cũng là cho kỳ viên mua rất nhiều thực đơn. Phỏng chừng, qua một thời gian ngắn nữa. Kỳ viên thì có thể đem chỉ ít bát đại món ăn hệ món ăn học đủ. Trước mắt Cung Đình món ăn, xem ra khiến người ta phi thường có khẩu vị. Trải qua hơn 1.000 năm phát triển, Cung Đình món ăn tự thương chu lên đến thanh triều chưa? Thức ăn phanh chế không ngừng hướng về đã tốt muốn tốt hơn phương hướng phát triển. Cuối cùng trở thành Hoa Hạ quốc cổ đại nấu nướng tài nghệ kinh điển cùng góp lại người. Trở thành Hoa Hạ thức ăn kiệt xuất đại biểu. Đặc biệt là đến thanh triều, tuyển liêu càng thêm nghiêm ngặt, chế tác càng thêm tinh tế, có núi bát chân, biển bát chân, trên bát chân, dưới bát chân các loại. Vị này cung đình món ăn đầu bếp. Tổ tiên từng ở Thanh Triều trong Hoàng Cung làm ngự chủ. Đối với cung đình món ăn có rất nhiều cất giấu bí pháp. Làm được món ăn cũng là nguyên dịch nguyên vị. Tinh xảo nhãn nhụi, khiến người ta khen không dứt miệng. Cho tới Hoài Dương món ăn, là Hoa Hạ quốc dân tộc Hán truyền thống tứ đại món ăn hệ một trong. Chú trọng đao công, chú ý hỏa hầu, khẩu vị thanh đạm hơi ngọt. Nhường Viên Thư Duật cảm thấy có một phong cách riêng, mà Viên Thư Duật lại một lần nhường Hà Thanh Phong kinh ngạc. Bởi vì, những thức ăn này, là 15 người phần món ăn. Theo đạo lý tới nói, Hà Thanh Phong, Viên Thư Duật hai người là ăn không hết. Thế nhưng, Viên Thư Duật khẩu vị hết sức tốt. Đa số món ăn đều tiến vào hắn cái bụng. Dương Châu cơm rang cũng là ăn ròng rã một chậu. Lập tức, Hà Thanh Phong nghĩ đến, Viên Thư Duật nhưng là thần long đại nhân. Bụng lớn một chút, cũng là nên. Hà Thanh Phong hầu như là mỗi dạng món ăn ăn hai ngụm. Liền no rồi, mà còn lại món ăn, đều tiến vào Viên Thư Duật cái bụng. Lâm Thành nhìn thấy Viên Thư Duật khẩu vị như vậy không thể làm gì khác hơn là cao hứng vô cùng, dẫn hai vị đầu bếp đi vào bái kiến Viên Thư Duật. Hai vị đầu bếp vừa tiến vào phòng ăn, liền nhìn thấy trên bàn không còn sót lại cái gì ly bàn. Hai vị đầu bếp cao hứng, làm đầu bếp, còn có cái gì có thể so với nhìn mình làm được cơm nước đều bị người ăn sạch càng cao hứng đây. Lâm Thành cho Viên Thư Duật giới thiệu hai vị đầu bếp. Làm cung đình món ăn đầu bếp gọi là Trương Cường. Làm Hoài Dương món ăn đầu bếp gọi là Vương Bảo. Trương Cường nói trước, đại nhân, cảm thấy ta làm món ăn có cái gì không cho ngươi thỏa mãn địa phương liền nói. Lần sau, ta sẽ cải tiến. Tuy rằng phụ trách báo danh người chỉ cho Lâm Thành nói rồi Viên Thư Duật cảnh giới. Thực lực, thế nhưng, lúc đó, bên cạnh không ít người hầu, Viên Thư Duật thực lực, cảnh giới, thân phận, đã ở những này lắm miệng nô bộc bên trong truyền khắp. Tấm này Cường tự nhiên biết, đứng ở trước mặt mình chính là người nào, có thể cho Cường giả như vậy làm cơm. Hắn là cảm thấy thập phần vinh quang, cảm giác mình so với năm đó cho Hoàng đế làm cơm tổ tông còn muốn vinh quang. Dù sao, Hoàng đế cũng chỉ là phàm nhân. Mà trước mặt vị đại nhân này nhưng là tiên nhân nhất lưu đây. Viên Thư Duật gật gật đầu. Làm rất tốt, mùi vị hết sức tốt. Nói, Viên Thư Duật từ tu di nhẫn bên trong lấy ra đồng thời bánh gato. Cái này bánh gato là linh thực. Đưa cho ngươi, tấm kia Cường vội vã tiếp nhận. Đa tạ đại nhân, làm Long Nha công nhân viên. Trương Cường tự nhiên biết cái gì là linh thực. Những thứ đồ này là bọn họ muốn cũng không dám nghĩ đồ vật. Hiện tại, vị đại nhân này dĩ nhiên ban thưởng cho hắn. Thực sự là hùng hồn đây. Cái kia Vương Bảo vội vã cũng nói rằng, đại nhân cảm thấy, ta làm món ăn làm sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Không sai, nói Viên Thư Duật lại lấy ra đồng thời bánh gato. Cho cái này Vương Bảo. Vương Bảo cũng là hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận. Lâm Thành nhìn thấy Viên Thư Duật ban thưởng hai vị đầu bếp, cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Dù sao, hắn tay người phía dưới đến vị đại nhân này niềm vui. Nói rõ hắn công tác làm tốt lắm. Hai vị đầu bếp cầm Viên Thư Duật cho ban thưởng, hoan hoan hỉ hỉ rời đi. Biết Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong ăn xong cơm tối. Viên Thư Vũ cũng là đi vào. Đại nhân, chúng ta vậy thì đi Đồng Tước Đài sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng, hiện tại liền đi. Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong, Viên Thư Vũ ra biệt thự. Đi tới chiếc kia Jeep tiền. Nhìn trước mắt biển số xe. Viên Thư Duật vừa cười. Biển số xe dĩ nhiên là kinh 66.666. Cái số này cũng quá trâu bò đi. Ba người lên xe. Viên Thư Vũ liền oanh chân ga. Ra bên ngoài mở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.